Đồ chơi của tổng tài, đồ chơi của tổng giám đốc. Chương 78, góc truyện audio.com. Trong một cửa hàng thời trang, Đỗ Thiên Trạch một tay đút túi quần, một tay cầm lấy quần áo thưởng thức, ánh mắt dừng lại vài giây, liền ném cho người bán hàng sau lưng, cái này gói lại đi một loạt chọn áo xong, trong tay người bán hàng đã ôm đầy mười mấy món, đi theo sau hắn vui mừng nói. Bộ y phục này là vừa từ New York nhập về, được lấy từ tơ trắng tự nhiên làm thành, rất hiện đại, kiểu dáng đẹp, vừa lấy hàng về đã bán được mười mấy cái. Cái này màu trắng thắt eo rất sang trọng và quý phái. Hạ Cảnh Điềm hoàn toàn trợn tròn mắt nhìn Đỗ Thiên Trạch một hồi chọn lung tung, cuối cùng, quay đầu lại nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy cười tà, mà sau lưng những người bán hàng càng luống cuống tay chân để đóng gói, Hạ Cảnh Điềm không dám tin kéo hắn đến một bên, thấp giọng nói. Anh đang ở đây làm cái gì? Mua quần áo cho cô. Đỗ Thiên Trạch không đếm xỉa tới nói, biểu lộ rất là đương nhiên. Hạ Cảnh Điềm giật mình ngạc nhiên trong chốc lát, hung hăng trừng mắt hắn một cái, giận nói. Anh điên rồi, tôi là cái gì mà muốn anh mua quần áo à? Đỗ Thiên Trạch ngón tay bá đạo chặn lại, khẩu khí cuồng vọng nói. Cô, hôm nay là thuộc về của tôi muốn mua cho cô cái gì, cô phải nhận lấy cái đó, đừng dài dòng như vậy. Những quần áo này tôi không cần, anh giữ lại chính mình mặc. Hạ Cảnh Điềm tức giận nói, quay đầu lại chuẩn bị rời đi, người này đang nghĩ nàng là cái gì? Hắn đây là đang bố thí sao? Mà nàng dựa vào cái gì để nhận lễ vật của hắn? Đỗ Thiên Trạch một tay bắt nàng trở về kéo đến trước người mình, cao cao tại thượng nhìn nàng, giọng điệu cảnh cáo nói. Vì cô sao lại không giữ lời như vậy? Cô không phải nói sẽ theo tôi một ngày đấy sao? Anh điên rồi, tôi còn muốn đi theo điên khùng theo sao? Hạ Cảnh Điềm tức giận trả lại hắn một câu, hắn chỉ không biết hắn làm vậy là một loại vũ nhục người khác. Tôi chỉ là tặng cô mấy bộ quần áo mà thôi, làm sao lại điên rồi? Bên cạnh Đỗ Thiên Trạch tôi không có phụ nữ nào giống cô như vậy, Đỗ Thiên Trạch cũng cực kỳ tức giận, biệt thự ở miễn phí không ở quần áo không cần, điều này làm cho hắn cảm thấy mình rất vô dụng. Hơn nữa đả kích nghiêm trọng tự tôn của hắn. Những lời này chỉ kém không có làm cho Hạ Cảnh Điềm giơ chân đầu hàng, ở trước mặt hắn, nàng chính là người nghèo hèn bình thường, nàng thừa nhận. Nhưng mọi người đều có tự tôn, nàng ngửa đầu nhìn hắn lạnh lùng nói. Đã cảm thấy tôi không xứng làm cho anh mất thể diện thì đi tìm cô gái nào xứng với anh. Nói xong, thân hình nhỏ nhắn cơ hồ là lao ra cửa tiệm xuất hiện ở cửa trong nháy mắt đó, đáy lòng chỉ có một câu quá đáng, hắn chẳng lẽ tưởng mọi người đều có tiền như hắn sao? Hạ Cảnh Điềm những lời này thực sự làm Đỗ Thiên Trạch sững sờ đứng tại chỗ, hắn khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, biểu lộ run rẩy, ngực khó chịu bực bội làm cho hắn quả thực muốn nổi giận, cô gái này thật sự là vô sỉ. Nếu như không phải vì lo lắng phong độ, hắn thật muốn gào thét đi ra, từ nhỏ đến lớn không gặp phải chuyện này, hắn thực nên hoài nghi đầu óc nàng có phải là có vấn đề, càng cảm thấy Hạ Cảnh Điềm như vậy đã đả kích nghiêm trọng đến tôn nghiêm của hắn. Đáng chết, sau nửa ngày, Đỗ Thiên Trạch mới thở ra một hơi nguyền rủa lên tiếng, bóng dáng cao dài sải bước rời đi. Mà sau lưng, những nhân viên đang bề bộn gói hàng, vội vàng cầm quần áo đi ra truy hô một câu. Góc truyện audio.com. Này, vị tiên sinh này, quần áo của anh còn chưa có trả tiền. Đỗ Thiên Trạch biểu lộ có chút chật vật chạy ra ngoài, đuổi theo nhìn đám người đang qua lại, Hạ Cảnh Điềm đã biến mất không còn thấy bóng lưng, Đỗ Thiên Trạch bực bội thổi bay bên trán một đám tóc đen, chỉ phải lấy điện thoại cầm tay ra bấm tên Hạ Cảnh Điềm gọi. Hạ Cảnh Điềm đang đi nhanh trên đường, bởi vì tức giận, nàng hiện tại duy nhất nghĩ gì chính là cách xa người đàn ông này xa một chút, càng xa một chút tốt nhất không cần phải nhìn thấy hắn, tự đại tự cho là đúng, hoàn toàn không để ý người khác cảm nhận thế nào, tên đáng giận đang đi lại nghe điện thoại vang lên, nàng dừng bước lại, lấy điện thoại di động ra xem xét, không ngoài sở liệu là Đỗ Thiên Trạch, nàng có chút hung dữ ấn nút trả lời, không kiên nhẫn nói. Làm gì vậy, tôi đã cút đi được đủ xa rồi, anh yên tâm đi. Nghe những lời này, Đỗ Thiên Trạch vừa tức vừa buồn cười, nhưng là tức giận vẫn y nguyên đầy trong ngực, hắn cường ngạnh nói. Uy, cô ở đâu, nhanh lên trở lại cho tôi, anh đang bảo tôi trở về sao, thật mất mặt, Hạ Cảnh Điềm bĩu bĩu môi, không để ý tới. Hạ Cảnh Điềm một câu nói làm Đỗ Thiên Trạch lửa giận lại xông lên, bất quá, dù lửa giận công tâm, lại cố gắng đè nén, thay đổi một khẩu khí tốt hơn. Tốt lắm, coi như lời tôi mới nói là quá lời, cô nhanh lên tới tôi chờ cô. Sợ Hạ Cảnh Điềm sẽ nói ra lời cười nhạo, điện thoại đã ngắt máy, cầm điện thoại trong lòng cũng rủa thầm, cô cũng đừng có thích tôi, nếu không tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cô. Nhìn qua điện thoại, Hạ Cảnh Điềm khóe môi cong lên một vòng cười đẹp mắt, nếu thật như vậy thì thật lạ. Người này cũng chủ động thừa nhận sai lầm, mặc dù không có xin lỗi, nhưng cuối cùng làm cho nàng cũng dễ chịu chút ít, nàng cũng mắc nợ và gây thù với hắn rất nhiều chuyện, nếu quả thật như vậy, nàng xác thực rất xin lỗi hắn, được rồi. sẽ tha thứ hắn lần thứ nhất. Trong đám người, Đỗ Thiên Trạch thấy bóng dáng Hạ Cảnh Điềm xinh đẹp xuất hiện, nhỏ nhắn xinh xắn ở trước mặt, còn có nụ cười dí dỏm đáng yêu, làm cho nàng trong đám người hối hả tươi mát như một đóa hoa bách hợp thầm tỏa hương. Đỗ Thiên Trạch cảm thấy thật mất mặt, uất ức cực kỳ, cô gái đáng chết này không nên dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn. Hạ Cảnh Điềm đứng ở trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn đang trốn tránh, mở miệng cười nói. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Biết rõ hắn ra mặt mỏng, nàng cũng không chọc hắn giận nữa, không nên lại cười nhạo thêm. Đi phòng tập thể thao, Đỗ Thiên Trạch ném ra một câu, á cơm đi dạo phố nàng không cần, tặng đồ nàng cự tuyệt, hắn bây giờ thật sự không nghĩ tới chỗ nào có thể giết thời gian. Phòng tập thể thao, Hạ Cảnh Điềm ngạc nhiên một chút, người này vì cái gì luôn làm chuyện người ta không giải thích được. Nhưng là, đề nghị này, nàng cũng có thể đi thư giãn một tí. gocchuyenaudio.com Chờ chính thức đến nơi cái gọi là phòng tập thể thao, Hạ Cảnh Điềm mới chính thức hiểu được những chỗ dành cho kẻ có tiền, một phòng tập thể hình rất lớn, ngoại trừ bên ngoài còn có thể cưỡi ngựa, đa dạng nhiều cái làm cho Hạ Cảnh Điềm nghĩ không đến, hơn nữa, máy tập thể hình rất hiện đại, Hạ Cảnh Điềm tắc lưu ấy không thôi, mà biết rồi giá cả càng làm cho Hạ Cảnh Điềm lo mắt mà nhìn, đang lúc nàng gò bó đứng ở bảng giá thì Đỗ Thiên Trạch đã bảo người ta làm cho nàng cái thẻ VIP đưa tới trong tay nàng. Đây là cho tôi, Hạ Cảnh Điềm trợn to mắt nói. Đây là cho Hạ Cảnh Điềm, cô không phải gọi là Hạ Cảnh Điềm à, Đỗ Thiên Trạch trêu đùa. Cái này có rất nhiều khuyến mãi đa dạng, Hạ Cảnh Điềm thật cảm thấy được một mà như hai, cầm cái thẻ này, tay nàng đều đã đổ mồ hôi, cái này đã có hơn 10 vạn trong đó, nàng sao có thể không kích động. Tuy nhiên nàng cũng rất muốn đi xem thử cho biết, chỉ đi xem thôi nha. Nàng thật không nghĩ qua phải ở chỗ này tập thể hình, hơn nữa, đối với nàng mà nói tập thể hình ở đâu cũng được, không nên tìm tới chỗ lớn như vậy và cũng đắt như vậy. Này, tôi, Hạ Cảnh Điềm đã nói không nên lời. Đỗ Thiên Trạch dùng giọng điệu trêu chọc trước sau như một lên tiếng. Không cần phải cảm tạ tôi chỉ là không muốn nhìn cô yếu đến nỗi một trận gió cũng có thể thổi đi. Những lời này làm cho Hạ Cảnh Điềm trong ngực nóng lên, nói không ra, người này là biết quan tâm người, có thể cách hắn quan tâm luôn làm cho người ta không thể tâm bình khí hòa mà tiếp nhận. Hạ Cảnh Điềm cắn cắn môi dưới, cầm cái này không nói gì. Tôi đưa cô đi xem, theo sát chút miễn cho lạc đường. Đỗ Thiên Trạch giọng điệu chọc ghẹo lên tiếng, khóe môi lại cất giấu một vòng cười thầm, giống như cười đắc ý, đi thẳng đến chỗ cưỡi ngựa. Hạ Cảnh Điềm từ nhỏ đã muốn cưỡi ngựa một lần, nên rất kích động, trông thấy Đỗ Thiên Trạch tiếp tục đi lên phía trước, Hạ Cảnh Điềm thì dừng lại, nhìn qua rào chắn những con ngựa mà sững sờ. Đỗ Thiên Trạch cảm giác sau lưng không có tiếng bước chân, quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm ngẩn người, không khỏi quay trở lại. Có muốn thử một chút hay không? Tôi được không? Hạ Cảnh Điềm có chút nhỏ giọng hỏi. Nói nhảm, tôi cho cô thẻ rồi, như thế nào không thể thử. Đỗ Thiên Trạch bất đắc dĩ liếc nàng. Lập tức có người thuần ngựa dẫn tới một con, mà Đỗ Thiên Trạch đã nhanh nhào cưỡi lên một con khác. Hạ Cảnh Điềm lần đầu làm, không khỏi có vẻ khẩn trương. Khi người giáo ngựa đưa dây thừng giao cho nàng thì nàng chăm chú bắt lấy, tuyệt không dám buông lòng. Còn bên cạnh, Đỗ Thiên Trạch thong dong cưỡi ngựa sau nàng. Nhìn Hạ Cảnh Điềm hơi sợ hãi, Đỗ Thiên Trạch ngăn không được cười nhạo nói. Cô bình thường lớn mật đâu rồi? Sao lại bị dọa thành như vậy rồi? Hạ Cảnh Điềm thật sự sợ nha. Cảm nhận chuyển động trên lưng ngựa giống như lúc nào cũng có thể quăng nàng ngã xuống, nàng chỉ có thể không nhúc nhích sau lưng. Người giáo ngựa vỗ lưng ngựa một cái, mà con ngựa thật sự có linh tính chậm rãi bước đi. Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc nhìn xuống, con ngựa đi từ từ làm lòng rất an tâm hưởng thụ. gocchuyenaudio.com Mà Đỗ Thiên Trạch sớm đã cưỡi ngựa đi dạo một vòng rồi, ngựa của Hạ Cảnh Điềm thì từng bước đi về phía trước, đi vài bước, Hạ Cảnh Điềm mới buông lỏng thân thể và tinh thần, cuối cùng có thể tự nhiên ngồi, nhưng lạt roi ngựa cầm trong tay không dám đánh. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa, Đỗ Thiên Trạch xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở sau Hạ Cảnh Điềm. Có muốn tôi cho cô thử một phen không? Đỗ Thiên Trạch ác liệt cười, giơ lên roi ngựa làm bộ muốn đánh lên mông ngựa của Hạ Cảnh Điềm. Hạ Cảnh Điềm sợ tới mức ba hồn bảy vía đều kéo ra, nàng mở to mắt hồn hển kêu lên. Đỗ Thiên Trạch anh dám, như cô nói, tôi thật sự muốn thử xem. Cầm vững, Đỗ Thiên Trạch ác ý cười, giương lên roi ngựa trong tay, thật đúng là đánh xuống rồi, ngựa của Hạ Cảnh Điềm bị đau, bước chân lập tức rất nhanh, cạch cạch cạch chạy. Hạ Cảnh Điềm sợ tới mức trên lưng ngựa thét lên không thôi, sợ hãi cùng khủng hoảng chỉ kém không có khóc lên. Đỗ Thiên Trạch, anh tên xấu xa này. Đỗ Thiên Trạch thoải mái cưỡi ngựa của mình đuổi theo Hạ Cảnh Điềm, nhìn xem Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bộ dạng run rẩy, hắn bắt đầu vui vẻ, nhưng đồng thời cũng nghĩ tới an nguy của Hạ Cảnh Điềm. Có thích không? Muốn một lần nữa chứ? Đỗ Thiên Trạch chỉ sợ không có hù được nàng, lại bắt đầu cười rộ lên. Hạ Cảnh Điềm lần này rất không cùng hắn khách sáo, khuôn mặt tươi cười thật sự tức giận lên, con mắt cảnh cáo chừng hắn, cắn răng nói. Anh nếu là dám một lần nữa, tôi từ nay về sau cũng không để ý tới anh nữa. Đỗ Thiên Trạch nhìn ra được Hạ Cảnh Điềm những lời này là nói thật, chỉ phải thu hồi đùa cợt, cười nhạo nói. Như cô thế này chắc phải đi đến tối thôi, ai cần anh lo, Hạ Cảnh Điềm tức giận ném ra một câu, không hề để ý đến hắn. Đỗ Thiên Trạch nhíu mày, rồi hướng về phía trước phi nhanh đi, mà Hạ Cảnh Điềm thì đi rất thận trọng chú ý, chậm rãi mà đi thuận tiện cảm nhận thoải mái trên lưng ngựa. Khi xuống ngựa, Hạ Cảnh Điềm không nghĩ để ý Đỗ Thiên Trạch, người này không biết rõ vừa rồi Hạ Cảnh Điềm sợ tới mức muốn chết, hắn còn ở một bên cười nhạo, thật sự là không nhân tính. Tức giận, Đỗ Thiên Trạch ở sau người kêu lên, Hạ Cảnh Điềm lắc đầu không nói. Cô cũng quá hẹp hòi à, tôi chỉ giúp cô đi nhanh một chút mà thôi, có tất phải bày ra mặt giận không? Đỗ Thiên Trạch có chút ủy khuất lên tiếng, Hạ Cảnh Điềm quay đầu lại chừng hắn, hòa đại nói. Ai muốn anh giúp, anh biết rõ tôi rất sợ hãi, còn muốn cố ý làm. Được, được, lần sau sẽ không. Đỗ Thiên Trạch bất đắc dĩ kêu lên, hắn phát hiện cùng nàng cùng một chỗ, luôn không được thắng, giống như mỗi lần sai đều là chính mình, mà chính mình hiện tại quả là không có cốt khí, còn đơn giản chỉ cần nàng vui ai. Bất đắc dĩ, cùng Đỗ Thiên Trạch chơi, Hạ Cảnh Điềm thật đúng là quên thời gian, nàng vô ý xem đồng hồ, chỉ thấy thời gian đã chỉ hướng 3 giờ rưỡi, cũng không biết kỳ vĩ thần đêm nay có về hay không, nghĩ đến cái này người, đáy lòng không khỏi có chút thất lạc, nhưng ngẫm lại chính mình quá mức bình thường luôn sẽ bị hắn quên, có lẽ hắn hiện tại đang ở nơi nào đó vui vẻ. Rõ ràng mặc kệ chuyện của mình, vừa nghĩ đến trong lòng đã cảm thấy không thoải mái. Làm gì vậy không nói? Đỗ Thiên Trạch nhướng mày tìm hỏi, trong lòng thầm nghĩ, sẽ không thật sự là còn tức giận chứ. Khóc chuyện audio.com, tôi chút nữa có việc khả năng không thể đi cùng anh. Hạ Cảnh Điềm giận nhưng cũng muốn trở về nhìn xem, nếu như hắn về nhà. Ách, cũng không phải nhà a, Hạ Cảnh Điềm cười khổ lên tiếng, chỉ có thể coi là một địa điểm giao dịch. Không được, nhất định phải theo tôi đến tối mới được. Đỗ Thiên Trạch kiên trì kêu lên, hắn còn không có đùa bỡn đủ. Hơn nữa, nếu như không có nàng làm bạn, hắn nhất định sẽ nhàm chán chết. Không, tôi lập tức phải đi. Hạ Cảnh Điềm càng kiên trì. Ít nhất phải theo tôi ăn cơm tối xong mới được. Đỗ Thiên Trạch nhượng bộ nói. Đúng à, trở lại cái nhà kia không có cơm ăn, ăn xong cơm tối cũng tốt. Dù sao hắn cũng sẽ không quá để ý sự hiện hữu của mình, vì cái gì làm mình đói chết. Nghĩ xong, nàng gật gật đầu cùng Đỗ Thiên Trạch trực tiếp ra phòng tập thể thao, nhìn xem thời gian còn sớm, Đỗ Thiên Trạch đề nghị đi uống trà, Hạ Cảnh Điềm cũng không có chú ý, chỉ phải đi theo hắn, ngồi ở trong quán, Đỗ Thiên Trạch không hề chọc cười, chỉ là lẳng lặng đung đưa chân dài, toàn thân tràn đầy quý khí thiếu gia nhà giàu, làm cho rất nhiều cô bé trong quán ghé mắt nhìn. Hạ Cảnh Điềm đang quấy cà phê, mùi vị tinh khiết và thơm hương vị xông vào mũi, trong đầu lại đầy rẫy một màn kia ngày hôm qua. Khách Trương.